Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, Quang Lâm Hỏa Tộc. Có cái thứ nhất tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Long Đức liệt những thứ này trong tộc tông lão tiềm lực đã hết. Thọ nguyên cũng sắp hao hết. Có thể nói cả đời này cũng không có khả năng lại có cái gì đột phá. Tại Long Trần Vũ chăm sóc phía dưới trong tộc mấy tên tông lão đều đột phá. Trong nháy mắt Long gia liền xuất hiện 5 tên nghịch thiên cảnh cường giả. Nếu luận mỗi về nghịch thiên cảnh cường giả số lượng Long gia đã cuối cùng Trung ương Thánh vực một. Chút trung đẳng gia tộc chống lại. Còn Long Thiên Diệp thì là không có người nào đồng ý để hắn sử dụng cái này thiên sứ chi tâm. Long Thiên Diệp thiên phú không tồi. Lại thêm Long Trần Vũ vì hắn đánh xuống căn cơ cũng không tệ. Ngày sau rất có thể dựa vào chính mình lực lượng tu luyện tới nghịch thiên cảnh. Sử dụng bí pháp này hoàn toàn là có đáng không? Lại nói Long ra đời thứ tư trừ Thiên Diệp bên ngoài cũng chỉ có Thiên Tâm. Tất cả đều là Long Trấn Phi con nối dõi. Ngược lại là Long Trần Vũ người trưởng tử này cháu đích tôn bây giờ không có bất kỳ cái gì con nối. Dõi, trong tộc tông lão vì chuyện này cũng một mực đang thuyết phục Long Trấn Vũ. Bây giờ Long gia đã không chịu nổi bất luận cái gì sóng gió. Trấn Hưng Long gia gánh thì tất cả đều rơi vào Long Trấn Vũ cùng Long Trấn Phi trên thân. Bây giờ Long Trấn Vũ lại đem Hỏa Linh Nhi mang về. Long gia mấy tên tông lão vẫn thúc giục Long Trấn Vũ mau mau thành hôn. Đừng nhìn Long Trấn Vũ ở bên ngoài là quát tháo phong vân nhất phương cường hào. Chém giết mấy vạn người đều không có một chút nào một chút con mắt. Nhưng là đối mặt loại này con gái sự tình lại là thúc thủ vô sách. Hỏa Linh Nhi là một nữ tử. Càng là không biết như thế nào cho phải. Đứng tại Long Trấn Vũ bên cạnh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Không vội, không vội. Long Trấn Vũ cứng ngắc cười cười. Người đứa nhỏ này sao có thể nói không vội đâu. Người cũng nhanh 30. Cũng là thời điểm thành hôn. Ta nhìn cái này Linh Nhi cô nương thì rất tốt. Nắm chặt thời gian. Tranh thủ sang năm thì để cho chúng ta ôm cái trước đại tôn tử. Long Đức liệt vỗ vỗ Long Trấn Vũ. Bả vai. Long Trấn Vũ liên tục cười khổ. Liệt ra ra. Vấn đề này không vội vàng được đi. Cái gì không vội vàng được? Người đứa bé này làm sao không đem chính mình chung thân đại sự coi ra gì đây? Long Đức liệt có chút bất mãn nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ bây giờ là Long gia trưởng tử đích tôn. Hắn hài tử không hề nghi ngờ là Long gia người thừa kế tương lai. Điểm này tại Long gia là công nhận. Dù là Thiên Diệp là bây giờ Long gia đời thứ tư lão đại. Nhưng là tất cả mọi người cho rằng chỉ có Long Trấn Vũ hài tử mới có tư cách này trở thành con trai. Trưởng, Long Trấn Vũ cười lắc đầu. Liệt ra ra, chuyện này sau này hãy nói. Hiện tại việc cấp bách là muốn tại cuộc chiến tranh này bên trong bảo toàn Long gia. Long Đức Liệt, gặp Long Trấn Vũ không có chút nào phương diện này ý tứ chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Huống hồ Long Trần Vũ nói tới cũng không sai. Đây là một trận bao phủ ngũ vực chiến tranh. Cho dù là những lưu giữ đó tại ngàn vạn năm đại thế lực cũng có thể bị tiêu diệt. Chớ đừng nói chi là bọn họ cái này nho nhỏ Long gia. Diệt Thiên cười lắc đầu. Không phải vậy. Chuyện cũ kể thật tốt bất hiếu có 3 điều vô hậu vi đại. Cuộc chiến tranh này nguy hiểm trùng điệp. Cho dù là Long huynh cũng có khả năng trong trận chiến này vẫn lạc. Cho mình lưu cái sau cũng tốt. Long Trần Vũ thần sắc cổ quái nhìn lấy Diệt Thiên. Hắn không biết cái này Diệt Thiên là đang nói đùa vẫn là tại nhắc nhở hắn cái gì. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Long huynh đừng coi là thật a. Diệt Thiên cứng ngắc cười cười. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Đồ huynh cho rằng một trận chiến này ai thua ai thắng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ngọc Lan đại thế giới thất bại. Diệt Thiên trầm ngâm một hồi. Thua. Chưa hẳn đi. Tà Ngọc Lan đại thế giới tuy nói điêu linh, nhưng là cường giả cũng không phải số ít. Một chút từ viễn cổ thì yên lặng cấm kỵ nhân vật cũng rất có thể xuất hiện. U quỷ đại thế giới muốn diệt Tà Ngọc Lan đại thế giới chỉ sợ cũng rất khó đi. Long Trần Vũ nói ra, Diệt Thiên chỉ đỉnh đầu. Để mắt tới Ngọc Lan đại thế giới cũng không chỉ u quỷ đại thế giới một cái. Một phương điêu linh, đại thế giới dụ hoặc liền thần minh đều không thể tới. Diệt Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng là ta nhớ được Đồ Huynh nói qua. Những thần minh đó chí ít cũng sẽ ở trăm vạn năm về sau động thủ. Long Trần Vũ cau mày nói ra, đây chẳng qua là tại Ngọc Lan đại thế giới chính mình điêu linh tình huống dưới. Nhưng u quỷ đại thế giới tham gia lại gia tốc quá trình này. Không biết các người phải chăng chú ý tới cái kia Tây Thùy. Bây giờ Tây Thùy có thể nói là không có chút sinh cơ. Liền bùn đất cũng bắt đầu điêu linh. Diệt Thiên nói ra, tê, Long Trần Vũ không nhịn được hít một hơi lãnh khí. U quỷ đỉ thế giới vậy mà tại gia tốc Ngọc Lan đại thế giới điêu linh. Nếu là thật sự như là Diệt Thiên nói, Ngọc Lan đại thế giới điêu linh tốc độ đem gia tăng thật lớn. Những cái kia tại nắm lấy xem chừng thái độ đại thế giới cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Dù sao người nào tại đây Ngọc Lan đại thế giới chiếm cứ tiên cơ liền có khả năng đạt được chỗ càng tốt hơn, luyện hóa một phương đại thế giới chỗ tốt là vô cùng. Một cái đại thế giới căn bản không có khả năng toàn bộ ăn đến. Quan trọng ngay tại ở người nào thu hoạch được nhiều. Đồ Huynh chỗ huyền hoàng đại thế giới phải chăng cũng sẽ ra tay. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Tất nhiên sẽ xuất thủ. Một phương đại thế giới hủy diệt ước vạn năm đều khó gặp. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi ta huyền hoàng đại thế giới mấy vị thần minh cũng sẽ ra tay. Diệt Thiên nói ra, Long Trần Vũ sắc mặt đại biến. Một cái u quỷ đại thế giới đã để Ngọc Lan đại thế giới thủng trăm ngàn lỗ. Nếu là lại tăng thêm còn lại đại thế giới thậm chí là thần minh. Ngọc Lan đại thế giới diệt vong đã trở thành tất nhiên. Chẳng lẽ vì bọn họ cái gọi là chỗ tốt, liền muốn ta Ngọc Lan đại thế giới ước vạn vạn sinh linh chôn cùng. Long Trần Vũ trong lời nói đã sinh ra một vẻ tức giận. Đối những cái được gọi là thần minh sinh ra một vẻ tức giận. Diệt Thiên như là đã sớm ngờ tới Long Trần Vũ phản ứng chính là cười nhạt một tiếng. Thần minh sở dĩ xưng là thần minh là bởi vì bọn hắn đã đứng tại khác biệt cao độ. Thần minh cùng chúng ta đã không phải là ở vào cùng một cấp bậc. Thì như cùng nhân loại cùng con kiến hôi ở giữa khác nhau. Long huynh ngươi lúc bước đi sẽ quan tâm chính mình một bước giết chết bao nhiêu con kiến sao? Con kiến hôi, ở trong mắt thần minh chúng sinh cũng vẻn vẹn con kiến hôi thôi. Cho dù là ước vạn vạn sinh linh trong mắt bọn hắn cũng so ra kém chính mình chỗ tốt. Thần minh tồn tại vô số năm, khắp thời gian dài đã để bọn họ tâm địa rắn như sắt đá. Thực Long huynh cũng không cần quá mức chú ý. Ngọc Lan đại thế giới sinh linh mặc dù sẽ thụ trọng thương nhưng lại sẽ không diệt tuyệt. Tại đại thế giới vỡ vụn thời điểm giới bích cũng sẽ vỡ vụn. Hoàn toàn có thời gian thoát đi ra một phương này đại thế giới. Diệt Thiên nói ra, Long Trần Vũ lại là hừ một tiếng. Cho dù thật như là Diệt Thiên nói, Ngọc Lan đại thế giới sinh linh cũng sẽ vẫn diệt hơn phân nửa. Hơi trọng yếu hơn là Ngọc Lan đại thế giới tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Bọn họ căn đã không có. Qua một lúc Long Trần Vũ liền theo loại tâm tình này bên trong đi ra ngoài. Hối hận oán trời trách đất không dùng được. Hắn phải tại trường đại kiếp nạn này bên trong bảo vệ tốt thân nhân mình. Nếu là Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt một khắc này. Long huynh nguyện ý ta huyền hoàng đại thế giới lời nói. Diệt Thiên tất nhiên hoan nghênh đã đến. Diệt Thiên nói ra, hai ngày sau đó, hỏa tộc lãnh địa đã là bừa bộn một mảnh. Ngày xưa cường thịnh hỏa tộc bây giờ đã là kéo dài hơi tàn. Trong tộc cường giả tại đối mặt u quỷ đại thế giới đợt tấn công thứ nhất thời điểm liền xem như hầu như không còn. Hỏa tộc cường đại nhất trưởng lão cũng thụ trọng thương, nửa người đều bị đánh thành tro tàn. U quỷ để thế giới cường giả đặc biệt lực lượng thủy chung quấn quanh ở vết thương của hắn chung quanh, để hắn không cách nào khôi phục. Hỏa tộc nhiều năm thu thập linh dược cũng vẻn vẹn có thể kéo lại đại trưởng lão tánh mạng thôi. Nhưng là đại trưởng lão đã mất đi chiến đấu năng lực. Bây giờ hỏa tộc có thể nói là bấp bênh. Chỉ cần một tên nghịch thiên cảnh cường giả liền đủ để cho hỏa tộc toàn quân bị diệt. Tại hỏa tộc lĩnh địa bên trong, một thanh niên cùng một thân tư uyển chuyển nữ tử hành tàu tại trên đường lớn, nhìn lấy một mảnh hỗn độn lãnh địa thổn thức không thôi. Nữ tử kia trong mắt đã xuất hiện lệ quang, nghĩ không ra năm đó hỏa tộc đều sẽ luân lạc tới bực này ruộng đất. Long Trấn Vũ lắc đầu, Long Trấn Vũ đã coi như là tiến vào hỏa tộc nội địa. Tuy nhiên lại không gặp một người tới ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được hỏa tộc cuối cùng là suy bại đến mức nào. Thực hỏa tộc suy bại cuối cùng trừ u quỷ đại thế giới nguyên nhân bên ngoài càng nhiều là chung. Ương thánh vực bên trong một chút thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hỏa tộc có thiên bảo các cái này một hạng sản nghiệp. Ngày vào vạn kim, tài phú kinh người. Bao nhiêu người đối hỏa tộc thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng là nhiếp tại hỏa tộc thực lực không dám vọng động. Nhưng hỏa tộc gặp đại biến, những thế lực này dục dịch, trắng trợn cướp sạch hỏa tộc, này mới khiến hỏa tộc suy bại đến mức độ này. Bây giờ hỏa tộc thậm chí so Long gia còn muốn không chịu nổi. Trong tộc cường giả 10 không còn lại một, khoảng cách diệt tộc cũng không xa. Long Trấn Vũ nhìn phía xa mấy cái tụ tập cùng một chỗ hỏa tộc thanh niên không nhịn được thở dài. Những thứ này hỏa tộc thanh niên đã mất đi trước kia vinh diệu. Cùng nói là thiên kiêu không bằng nói là một đám khất cái. Ngươi là ai? Làm Long Trấn Vũ tới gần bọn họ trăm trượng thời điểm. Những thứ này thanh niên mới phản ứng được quát lớn. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Lửa này tộc dựa vào những người này thủ vệ, đến nay đều không có bị người diệt tộc, thật là tính là kỳ tích. Long gia Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ liếc mấy cái hỏa tộc thanh niên liếc một chút. Long Trấn Vũ, mấy cái hỏa tộc thanh niên sững sờ, không phải đối với danh tự này chưa quen thuộc, mà chính là quá quen thuộc, gần trăm năm nay để hỏa tộc thể diện mất hết người. Có thể nói là toàn bộ hỏa tộc cừu nhân, ngay trước thiên hạ mặt mọi người cướp cô dâu, để hỏa tộc trở thành ngũ vực trò cười. Đồ vô sỉ, ngươi lại còn dám tìm tới cửa. Hỏa tộc thanh niên giận dữ, trong chốc lát hỏa diễm bay tán loạn, từng đầu năm màu loan điểu phóng lên tận trời. Những thứ này hỏa tộc thanh niên chính là trong tộc tài tuấn. Tuổi còn trẻ thì tu vi bất phàm, nắm giữ tạo hóa cảnh tu vi, nhưng cái này tại bây giờ Long Trấn Vũ nhìn lấy lại là không chịu nổi một kích. Ngón tay một điểm, trước người không gian vặn vẹo, hỏa tộc thanh niên công kích đều bị dẫn nhập hư không bên trong. Hư, Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng, trong chốc lát mấy tên hỏa tộc thanh niên miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Người nào dám tại ta hỏa tộc làm càn? Hỏa vô cực hét lớn một tiếng, một cây súng kíp trực tiếp đánh tới. Long Trấn Vũ lắc đầu, chính mình cái này cha vợ thật đúng là hỏa khí lớn. Ngón tay một điểm, ngăn lại cái này một cây súng kíp. Là ngươi? Hỏa vô cực sắc mặt nhất thời thay đổi đến vô cùng phức tạp. Long Trấn Vũ để hỏa tộc thể diện mất hết, hắn tự nhiên là hận hắn tận xương. Nhưng là Long Trấn Vũ đồng thời cũng là đem nữ nhi của hắn cứu vãn tại trong nước lửa. Trong lúc nhất thời hắn thật không biết hẳn là lấy loại tâm tính nào đối mặt Long Trấn Vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.